Chương 509, manh mối. Sĩ mù dạ đạn rổ giao cho đệ tam hổ cả phần kia tình báo, trong đó ghi chép nội dung nhất định có thể làm cho cả nhận giới chấn động theo. Kinh điển nhóm thư hữu 2577-9060 hoặc 240-0612, thậm chí, vô luận là đệ tam hổ cả, hay hoặc giả là cổ nổ hạ thôn tam nhẫn bên trong một thành viên chứng kiến phần tình báo này, đều không thể che giấu đi chính mình trong ánh mắt vẻ chấn động. Thế nhưng, giả như quan sát phần tình báo này người, là tại phía xa thủy quốc ủ chỉ Hà Nguyệt, cái kia ủ chỉ Hà Nguyệt chắc chắn sẽ không vô cùng kinh ngạc. Bởi vì trong tình báo ghi chép một ít gì đó, là biết rõ nguyên tắc kịch tình ủ chỉ Hà Nguyệt, đã sớm biết một ít chuyện. Đó chính là, liên quan tới ủ chỉ Hà Nguyệt tổ tiên, cũng chính là ủ chỉ Hà Mạ Đạ Dạ sự tình ủ chỉ Hà Mạ Đạ Dạ, tuyệt đối là một cái không cách nào sao lãng tên. Cũng là cổ nổ hạ thôn nỉ giả mãi mãi cũng không có cách nào quên tên. Cho dù là hiện tại, đệ tam hổ cả cùng xì mù giả đản dỗ đợi giải khai niên đại đó người, nghe được cụ chỉ hạ mạ đạ giả tên, trong lòng đều muốn tràn đầy chấn động tình. Càng chưa nói, xì mù giả đản dỗ dành cho đệ tam hổ cả phần kia trong tình báo, ghi chép cụ chỉ hạ mạ đạ giả có thể làm việc đến bây giờ tin tức. Cho nên, bởi vì cụ chỉ hạ mạ đạ giả tên này, Sĩ mù dạ đạn rồ ở làng xương mù trước mặt lựa chọn thỏa hiệp. Cũng chính bởi vì vậy, đệ tam hổ ca nhìn xong phần tình báo này về sau, lâm vào trong trầm mặc. Dù sao, nếu quả thật ấn trong tình báo nói giống nhau, Uchiha Mạ Đạ Dạ nếu là thật sống đến bây giờ nói, cái kia đệ tam hổ ca cũng không biết nên xử lý như thế nào chuyện này. Hiển nhiên, đệ tam hổ ca cùng sĩ mù dạ đạn rồ đều phi thường tin tưởng. Toàn bộ nhận giới ngoại trừ đệ nhất hồ cả sẻn rủ hạt hỉ dạ mà vì, ai cũng không có khả năng đối phó được Uchiha Mạ Đạ Dạ. Uchiha Mạ Đạ Dạ nếu quả như thật làm đến hiện tại, đó chính là còn sống truyền thuyết, nhưng mà, tại phía xa thủy quốc Uchiha Nguyệt, hiện tại cũng không biết cổ nổ hạ thôn nhất phương thu được một ít tình báo, thu được một ít liên quan tới Uchiha Mạ Đạ Dạ tình báo. Bởi vì, coi như Uchiha Nguyệt biết mình phải đối phó người, có thể chính là dấu ở làng xương mù bên trong Uchiha Mạ Đạ Dạ. Thế nhưng, vì mình mẫu thân Mỹ Nạ Cổ, Uchiha Nguyệt vẫn nguyện ý bí quá hóa liều, cho dù là cùng nhận giới truyền thuyết Uchiha Mạ Đạ Dạ quyết đấu, cũng không có nửa phần do dự. Từ gặp quá nạ Mỹ cả giờ Mỹ Nạ Tổ cùng Uzuma Kỷ Cở Tì Nạ đám người về sau, Uchiha Nguyệt sẽ chờ nạ Mỹ cả giờ Mỹ Nạ Tổ cùng Uzuma Kỷ Cở Tì Nạ đám người, đem tình báo truyền lại trở về Cổ Nổ Hạ Thôn, cùng cô nổ hạ thôn hảo hảo đàm phán một phen. Miễn là cô nổ hạ thôn có thể có chút thỏa hiệp, hướng làng xương mù tạo áp lực, cái kia Uchiha Nguyệt cảm giác mình phải cứu ra bản thân mẫu thân tỷ lệ, ít nhất phải để thăng ba thành bên trên. Mà ở nạ Mỹ cả giờ Mỹ nạ tổ cùng Uzuma Kỷ Cở Tì Nạ truyền lại tình báo trong khoảng thời gian này, Uchiha Nguyệt liền chuẩn bị dựa theo chính mình kế hoạch một cái khác phân đoạn tới xử lý. Đó chính là, lấy tu la tên, khiêu chiến toàn bộ làng xương mù hơn nữa, vì để cho cổ nổ hạ thôn bất tiện tiết lộ chính mình tu la danh hào, Uchiha Nguyệt ở làng xương mù bên trong càng là làm ra một ít nỉ dạ đấu kỵ kiêng kỵ sự tình tàn sát bình dân. Tại nhận giới trong có một cái bất thành văn quy tắc, đó chính là nỉ dạ không thể tàn sát bình dân, cho dù là ở chiến loạn thời điểm cũng giống như vậy. Nhưng mà, cổ nổ hạ thôn nhất phương biết Uchiha Nguyệt có một danh hào, tên là tu la, cho nên Uchiha Nguyệt rất sợ cổ nổ hạ thôn cùng mình đàm phán không thể đồng ý, liền chuẩn bị dùng tiên phát chế nhân phương thức, lấy chính mình tu la danh hào tới tàn sát bình dân. Đến lúc đó, đến khi cổ nổ hạ thôn thực sự chuẩn bị cùng Uchiha Nguyệt trở mặt thời điểm, cổ nổ hạ thôn cũng không dám thừa nhận Uchiha Nguyệt chính là tu la, bởi vì tàn sát bình dân nỉ dạ giả như là cổ nổ hạ thôn nỉ dạ, coi như cổ nổ hạ thôn đem tàn sát bình dân nỉ dạ chia làm phản nhẫn, nhưng là cổ nổ hạ thôn danh hào đồng dạng phải bị ảnh hưởng. Cho nên, vì bảo vệ tốt cổ nổ hạ thôn danh hào, cổ nổ hạ thôn chỉ có thể đánh rất hàm răng hướng trong bụng nuốt. Uchiha Nguyệt tu la danh hào, sợ rằng phải trở thành vĩnh viễn cấm kỵ, giấu ở cổ nổ hạ thôn bên trong. Đương nhiên, Uchiha Nguyệt tàn sát những thường dân kia, cũng không phải một ít bình dân vô tội. Đang khiêu chiến muốn giết chết bình dân lúc, Uchiha Nguyệt bình thường đều chọn một ít ở thủy quốc cảnh nội làm ác bình dân, đổi một loại phương thức mà nói, chính là Uchiha Nguyệt giết chết những thường dân kia, đều là người đáng chết. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt ở thủy quốc cảnh nội sở tác sở vi, càng là chiếm được làng xương mù bình dân chống đỡ. Hơn nữa, mỗi khi Uchiha Nguyệt tàn sát những cái này chết tiệt bình dân lúc, Uchiha Nguyệt đều có thể hấp thu những cái này chết đi bình dân sản xuất sinh nhãn lực. Hiển nhiên, Uchiha Nguyệt là chuẩn bị ở thủy quốc cảnh nội hảo hảo tích xúc lực lượng của chính mình. Cũng chỉ có như vậy, Uchiha Nguyệt cảm giác mình mới có cùng toàn bộ làng sương mù gọi nhịp tiền vốn. Sau đó, theo Uchiha Nguyệt ở thủy quốc cảnh nội giết chết bình dân càng nhiều, giết chết làng sương mù nì dạ càng nhiều, Uchiha Nguyệt nhãn lực cũng bảo trì lại đầy đủ cha nở dê tha y ít nhất Uchiha Nguyệt không cần sợ chính mình mạn dệ kỳ ổ xả dìn gẳng mất đi quang minh. Mà khi Uchiha Nguyệt bảo đảm chính mình mạn dệ kỳ ổ xả dìn gẳng quang minh về sau, Uchiha Nguyệt liền ở nghỉ dưỡng sức trong thời gian, vẫn luôn đang sử dụng tinh tu luyện. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt lại đang thủy quốc cảnh nội đợi thời gian 10 ngày. 10 ngày qua đi, không chỉ có Uchiha Nguyệt thực lực lại tăng lên một cái tầng thứ, hơn nữa Uchiha Nguyệt đang tăng lên thực lực đồng thời, rốt cuộc tìm được mẫu thân mình Mỹ Nạ Cổ tình báo Hoàng Thiên Không Phụ Hữu Tâm Nhân. Mẫu thân đại nhân, ta rốt cuộc có tình báo của ngươi, nhìn trong tay thật vất vả cướp tới tình báo quyền chủ. Uchiha Nguyệt chỉ cảm thấy hai tay của mình đều run rẩy. Đã không biết đã bao lâu, Uchiha Nguyệt không có hưng phấn như vậy qua. Ngay sau đó Uchiha Nguyệt liền không chút do dự nào triển khai tình báo quyền chủ, nhìn mẫu thân của mình Minako, hiện tại đến cuối cùng ở nơi nào. Miễn là tình báo quyền chủ bên trong có một cái chính xác vị trí, cho dù là núi đao biển lửa, Uchiha Nguyệt đều chuẩn bị xông vào một lần. Bởi vì, chỉ có ở thủy quốc cảnh nội tùy ý phát tiết Uchiha Nguyệt tinh tưởng, hắn thu được liên quan tới chính mình mẫu thân Minako tình báo, rốt cuộc có bao nhiêu gian nan thế nhưng... Đợi cho Uchiha Nguyệt quan sát hết tình báo trong tay quyển trục về sau, Uchiha Nguyệt bỗng nhiên nhíu chặt nổi lên hai hàng lông mày. Chật, Uchiha Nguyệt cầm trong tay phần kia tình báo quyển trục, liền ở trong lòng âm thầm nghĩ nói, kỳ quái, dư a theo lẽ thường mà nói, mẫu thân đại nhân cũng đã được đưa đến làng sương mù trong. Dù cho ta có thể thu được mẫu thân đại nhân chỗ ở vị trí, chắc cũng là ở làng sương mù chung quanh một cái trong trấn nhỏ, hay hoặc giả là ở làng sương mù nội bộ. Nhưng là, vì sao ta lấy được tình báo biểu hiện, mẫu thân đại nhân chỗ ở vị trí, là gần sát thủy quốc mặt khác biên giới chấn nhỏ đâu, lẽ nào, ta tu la thân phận đã bị khám phá dấu ở làng sương mù chính là cái kia tên, đã chuẩn bị đối phó ta, hay hoặc là nói trong lòng âm thầm nghĩ tới nơi đây, Uchiha Nguyệt đông nhiên có một tò gan ý tưởng. Đón lấy, tự Uchiha Nguyệt trong con ngươi liền lóe lên một tinh quang, sau đó Uchiha Nguyệt liền ở trong lòng tiếp tục thầm nghĩ. Hay hoặc là nói, nơi giao dịch dưới mặt đất căn bản là hắn khai sáng tổ chức, cho nên hắn đã sớm khám phá ta tu la danh hảo. Mà hắn sở dĩ phải cho ta một ít thời gian, chính là vì để cho ta hảo hảo làm quen một chút xạ dị gẳng. Hiện tại, hắn ta cảm giác xạ dị gẳng cũng đã sử dụng thuần thục rồi, cho nên chuẩn bị thí nghiệm thực lực của ta, mới đưa phần này tuyến sở ý giao cho ta. Ta đây đến cùng có nên hay không đơn đao đi gặp đâu, còn là nói. Ta hẳn là ở Thủy Quốc, gây nữa một phen đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết